Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là toàn quyền xử trí, không phải toàn quyền định đoạt. Liễu Tư Chi nhìn Liễu Triều Minh, nhẹ nhàng nói. Con đứng dậy đi. Nhưng Liễu Triều Minh chỉ quỳ thẳng người, không đứng dậy. Hắn từ nhỏ đã như vậy, trong lòng nếu có ý niệm nào đã bén rễ, dù là không có kết quả, không có hồi đáp, không có điểm dừng, cũng sẽ giữ vững thái độ không lay chuyển. Liễu Tư Chi lại nói, từ xưa đến nay hôn nhân đều do phụ mẫu định đoạt, mai mối tác hợp, ân sư của con qua đời sớm, những năm này không ai thay con định đoạt, ấy là lỗi của phụ thân, trước khi lên kinh thành phụ thân đã tự phạt rồi. Liễu Triều Minh hơi ngẩn người, gia phong Liễu thị nghiêm khắc, tội lớn không có hậu duệ như vậy, dù Liễu Tư Chi là gia chủ, cũng phải chịu trọng phạt. Chẳng trách vừa rồi khi dùng bữa và dâng trà, Liễu Tư Chi cứ ho khan không ngừng, hắn rốt cuộc cũng đã đến tuổi ngũ tuần, không chịu nổi trọng phạt như vậy. Liễu Triều Minh đứng dậy, hành lễ với Liễu Tư Chi. Liễu Tư Chi lại nói, chuyện này để sau hãng nói, ta hỏi con, hậu nhân của Tạ thị, cháu gái của Tạ tướng quốc là A Vũ, nay đã sứ mệnh trở về kinh thành chưa? Liễu Triều Minh không ngờ Liễu Tư Chi lại đột nhiên hỏi đến Tô Tấn, im lặng một lát mới nói. Giữa tháng 7 trở về rồi, Liễu Tư Chi khẽ, ừ, một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Liễu lão tiên sinh biết thân phận của Tô Tấn thực ra không có gì lạ. Năm xưa hắn cùng Mạnh lão ngự sử và Văn Viễn Hầu đều có giao tình cực tốt. Cảnh nguyên năm thứ 18, Tô Tấn mới bước chân vào con đường làm quan, vì đắc tội với lại bộ nên bị giáng chức. Mạnh Lương để bảo vệ nàng, cho nàng một đường lui, từng gửi thư cho Liễu Tư Chi, nói rõ Tô Thời Vũ chính là hậu nhân của Tạ Húc, hy vọng nếu Tô Tấn lâm vào bước đường cùng, Liễu Phủ có thể thu nhận nàng, để nàng nhờ tài học của mình mà truyền thụ kiến thức dưới trướng Liễu Thị. Liễu Tư Chi là một người cứng nhắc, ban đầu nhận được thư của Mạnh Lương, chỉ thấy vô cùng hoang đường, cảm thấy Tô Tấn nữ giả nam trang làm quan thật sự làm nhục gia phong của Tạ Thị, đặt thư vào xó, không thèm để ý nữa. Nhưng người rốt cuộc cũng sẽ thay đổi. Theo thời gian trôi đi, có những chuyện như khói mây tan biến không dấu vết, có những chuyện lại như đá trong hồ càng chìm càng sâu. Cách cảnh nguyên năm thứ 18 đã gần 10 năm, những năm này, Mạnh Lương mang theo sự tự trách và hối hận vì đã phụ bạc Tạ Húc mà qua đời. Tô Thời Vũ trở về kinh thành, vào đô sát viện đi theo Liễu Vân học làm một ngự sử. Tề Bạc Viễn viết thư cho Liễu Tư Chi, nói nàng thật sự xuất sắc, vì dân thỉnh mệnh, gặp nguy hiểm không lùi bước, rất có phong thái của Tạ tướng quốc năm xưa. Liễu Tư Chi và Tạ Húc giao tình không sâu, nhưng cùng công tử Tạ Gia, phụ thân của Tô Tấn có tình nghĩa khá tốt. Năm xưa công tử Tạ Gia thời niên thiếu đi du ngoạn, từng ở Hàng Châu 2 năm, sau khi quen biết phu nhân, hai người cùng nhau đến Thục Trung, chỉ tiếc là lúc đó sức khỏe của hắn đã rất kém, sau khi sinh Tô Tấn thì lâm bệnh qua đời. Mẫu thân của Tô Tấn cũng vì thế mà đau buồn quá độ, bệnh tật triền miên, một năm sau cũng theo phu quân mà ra đi. Chuyện cũ đã qua rồi, đến cả những cố nhân quen biết cũng đã không còn quá nửa, những sự gai góc chôn giấu trong lòng không hay biết đã bị mài mòn góc cạnh, trở nên không còn quan trọng nữa. Liễu Tư Chi thở dài một tiếng, chuyến lên kinh thành lần này, ta đã gửi thư trước cho Tề Bạc Viễn, sẽ đến phủ hắn ở lại vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ta trở về, con hãy mời A Vũ đến phủ. Dù sao cũng là hậu nhân của cố nhân, ta nên gặp nàng một lần. Liễu Triều Minh im lặng một lát mới nói. Vâng, nhi tử sẽ nói với nàng. Liễu Tư Chi đã đi Văn Viễn Hầu phủ, Liễu Triều Minh cách ngày không cần đến thỉnh an hắn. Hắn phê duyệt xong công văn mang về phủ, ngủ một giấc ngắn 2 canh giờ. Sau khi dậy, dặn dò An Nhiên mỗi ngày thay mình đến Văn Viễn Hầu phủ vấn an, chưa đến giờ dần đã trở về cung. Mấy ngày này triều hội thảo luận không ngoài 2 chuyện lớn. Thứ nhất, kinh phí xây dựng lại đê điều ở Hồ Quảng. Thứ hai, việc đón giá Tấn An Đế trên đường trở về kinh thành. Hôm trước Tây Bắc truyền tin, nói Chu Nam Tiện đã định cuối tháng 7 sẽ trở về kinh thành. Nhưng hắn trên đường sẽ biên chế lại tân quân Tây Bắc, sau khi tiến vào vùng trung tâm Trung Nguyên, còn phải đến vài nơi đóng quân tuần tra. Do đó hắn chuyến này ước chừng phải đi 3-4 tháng, nhanh nhất cũng phải đến tháng 11 mới đến được Ứng Thiên Phủ. Mà phía Hồ Quảng, T tình hình dân chạy nạn bạo loạn tạm thời được quan phủ địa phương xoa dịu. Thẩm Hề phái đi thân tín cũng đang trên đường, ước chừng khoảng 10 ngày sau, tức là đầu tháng 8 sẽ đến Vũ Xương Phủ. Người của hộ bộ và hình bộ sau khi đến Vũ Xương Phủ vào đầu tháng 8, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ điều tra có thu hoạch, Ngôn Tu bẩm báo với Liễu Triều Minh, sắp xếp lại phong thư trong tay. Ngoài ra, trong thư của Tứ Vương Phi, lần này bệnh đau đầu của Tứ Điện Hạ đến rất dữ dội, nhưng cũng khỏi rất nhanh. Họ chỉ nghỉ ngơi ở Tế Nam Phủ 5 ngày rồi lại lên đường, tính theo ngày, không đến một tháng nữa, giữa tháng 8 là có thể trở về kinh thành phục mệnh rồi. Liễu Triều Minh khẽ, một tiếng, kịp trước lễ thu cuối tháng là được. Ngôn Tu lại nói, ngoài ra, vì Chiêu Giác tự bị bỏ hoang, công bộ đã bắt đầu sửa báo ân tự từ năm kia. Nay thân chùa đã được xây xong, người của công bộ hỏi, có cần xây thêm một gác chuông để đặt chiếc đại hồng chung năm xưa được khiêng ra từ Chiêu Giác tự không? Chuyện này từ khi Chu Nam Tiện thân trinh đã bắt đầu bàn bạc 2 năm mà không có kết quả. Liễu Triều Minh nói, bệ hạ tháng 11 sẽ trở về, để công bộ đợi bệ hạ về rồi bàn bạc kỹ càng. Ngôn Tu cười nói, Liêu đại nhân của công bộ nói, việc gác chuông phải được định đoạt trước lễ thu. Nếu không công bộ của họ không kịp báo cáo dự toán kinh phí năm sau cho hộ bộ, lại sẽ chịu thiệt thòi. Hắn nói đến đây, chợt nhận ra nói, đại nhân, nay Tô đại nhân đã trở về, chi bằng giao chuyện này cho nàng định đoạt. Liễu Triều Minh nghe Ngôn Tu nhắc đến Tô Tấn, lòng chợt ngừng lại, nhớ lại mấy ngày trước Liễu Tư Chi nói muốn gặp A Vũ của Tạ gia một lần. Liễu Vân cả đời chưa từng vì chuyện gì mà do dự, riêng chuyện này, thật sự khó mở lời. Hắn im lặng một lát, lại nghĩ đến 2 ngày nữa Liễu Tư Chi sẽ trở về phủ, biết không thể trì hoãn nữa, nói. Tấu chương của công bộ đâu? Bản quan sẽ mang đến cho Tô Thời Vũ. Nói đến cũng thật trùng hợp, Liêu Định Lương của công bộ sợ Liễu Triều Minh không muốn quyết định việc xây gác chuông, kéo theo vài quan viên công bộ và lễ bộ đến Liêu Chiếu Các tìm Tô Tấn thương nghị. Mới nói được một nửa, tiểu lại canh ngoài cửa gõ cửa. Tô đại nhân, Liễu đại nhân đã đến. Tô Tấn ngẩn người, nàng là thứ phủ, Liễu Triều Minh là thủ phủ, dù có chuyện gì, cũng không nên do Liễu Triều Minh đích thân đến. Nàng mở cửa hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu đại nhân có việc vì sao không sai người thông báo Thời Vũ đến đó? Liễu Triều Minh nhìn các quan lớn nhỏ đang đứng trong công đường của nàng, không đáp lời này. Thượng thư công bộ Liêu Định Lương là người đầu tiên hiểu ra, chắp tay hành lễ nói. Liễu đại nhân đã có việc quan trọng cần thương nghị với Tô đại nhân, chúng ta xin cáo lui trước. Nói xong dẫn vài người rời đi, Liễu Triều Minh lúc này mới nói, ta đến vì chuyện gác chuông báo ân tự. Hắn đưa tấu chương trong tay cho Tô Tấn, nàng hãy quyết định. Tô Tấn nhận tấu chương xem qua, chẳng phải đây là một chuyện với những gì Liêu Định Lương vừa nói sao? Nàng không tin vào bản lĩnh của Liễu Vân, không nhìn ra Liêu Định Lương chính là vì chuyện xây gác chuông mà tìm đến nàng. Đã nhìn ra rồi, vì sao lại đuổi người của công bộ và lễ bộ đi? Dù sao cũng chưa có kết luận, ngồi xuống cùng nhau thương nghị không phải tốt hơn sao? Trong lòng Tô Tấn tuy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt không có gì, chỉ nói. Bệ hạ còn chưa trở về kinh thành, việc có xây gác chuông này hay không, thực ra do Thanh Việt quyết định là tốt nhất. Chiếc chuông cổ của Chiêu Giác tự lần cuối cùng vang lên tiếng tang là vì Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tình. Sau đó Chiêu Giác tự bị bỏ hoang, chuông cổ cũng không còn được dùng nữa. Thẩm Hề 2 năm nay vẫn luôn vì Thẩm Tịnh mà tránh nhắc đến chuyện này. Sau khi quyết định sửa báo ân tử, công bộ tìm hắn vài lần, đều bị hắn giả vờ làm ngơ cho qua chuyện. Liêu Định Lương bất đắc dĩ, lúc này mới tìm đến Tô Tấn và Liễu Triều Minh. Nhưng Thanh Việt không muốn đưa ra quyết định này, ta còn cần suy nghĩ thêm. Tô Tấn lại nói, Liễu Triều Minh khẽ, đáp lại. Tấu chương để ở chỗ nàng, hắn nói xong lời này, nhưng không lập tức rời đi, đứng lặng một lúc, lại mở lời. Còn một chuyện, phụ thân của ta gần đây ở kinh thành, hắn muốn mời nàng đến phủ trò chuyện. Tô Tấn vừa nghe lời này, liền ngẩn người, không kìm được chắp tay cúi người. Thực ra đáng xấu hổ, thực ra Thời Vũ sớm đã biết Liễu lão tiên sinh đến kinh thành, vẫn luôn muốn đến phủ bái kiến. Nhưng một là công vụ bận rộn không thoát thân được. Hai là, không biết nên lấy thân phận gì để đi, vì vậy cứ chần chừ không quyết định được, ngược lại còn làm phiền Liễu lão tiên sinh mở lời trước, là Thời Vũ thất lễ. Thực ra Tô Tấn vẫn nghĩ quá nông cạn. Thân phận mà nàng nhắc đến trong lời nói chỉ có hai lớp. Thân phận đồng liêu cùng làm quan với Liễu Triều Minh trên triều đình và thân phận ngự sử cùng thừa hưởng học vấn của Mạnh Lương với Liễu Triều Minh. Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái, do dự một lúc lâu mới nói. Nàng hiểu lầm rồi, ý của phụ thân ta là, người ông ấy muốn gặp là A Vũ của Tạ Thị. Hắn lại ngừng một lát, phụ thân ta là người rất tôn trọng lễ nghi và quy tắc, có thể thỉnh nàng, khi gặp ông ấy, hãy đổi lại nữ trang không? Cách chương.